Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chua chết các ngươi. Lâm Chỉ Dao ngốc trong nháy mắt. Đại khái liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nàng chưa làm qua loại chuyện này, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc đến nghĩ không ra vấn đề chỗ. Nhất định là bởi vì cái kia mộng. Ốc Thiên, khoa trương như vậy sao? Lâm Chỉ Dao xấu hổ thẹn thùng mà che nóng lên khuôn mặt. Hà Nhiên hẳn là không thấy được a. Lâm Chỉ Dao lập tức thử tại buồng vệ sinh bày xuống vừa vặn trên giường tư thế. Suy nghĩ theo đầu giường nhìn qua góc độ, há lại chỉ có từng đó là có thể thấy được. Quả thật thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hà Nhiên vừa vặn, chậc chậc, thanh âm. Sẽ không cũng vì như vậy đi. Lâm Chỉ Dao yên lặng ghé vào trên bồn rửa tay che đỏ bừng khuôn mặt. Nếu như bị hắn nhìn thấy cái này, hắn khẳng định cho là mình nửa đêm làm cái gì. Chính mình trong mắt hắn hình tượng sợ là toàn bộ không có. Cái gì cao lãnh nữ thần a? Căn bản chính là cái tiểu. Nhưng ta thật không phải nha. Ô, như thế nào? Muốn cùng hắn giải thích một cái vấn đề này đi. Giải thích thế nào đâu này? Làm mộng xuân mới như vậy. Vẫn rất thẹn thùng nha. Hơn nữa nếu như hắn ban đầu không thấy được, chính mình cùng hắn giải thích cho hắn biết không phải càng lúng túng. Hai người đàm luận loại chủ đề này, thế nào đều cảm thấy lúng túng nha. Cân nhắc một hồi lâu, Lâm Chỉ Dao vẫn cảm thấy không đề cập tới. Coi như chính mình không biết, chỉ có thể cầu nguyện hắn vừa vặn không nhìn thấy. Nhanh chóng đi vệ sinh một cái, sau đó mặc vào quần jean. Đánh răng xong sau, Lâm Chỉ Dao không có rửa mặt, bởi vì trên mặt còn có hóa trang. Không phải nàng không dám ở Hà Nhiên phía trước tháo trang. Chính mình gương mặt này không có như vậy, sợ mặt mộc. Vấn đề là ra tới thời điểm không mang tháo trang nước. Trực tiếp dùng nước uống thì không được, chỉ có thể trở về lợi rửa. Lâm Chỉ Dao thoáng bình phục quyết tâm tình cảm. Nhường tâm tình mình bình thường một chút, mới trở lại trên giường. Hà Nhiên tại trong chăn chơi điện thoại, lúc này bình tĩnh ngẩng lên đầu hỏi một tiếng. Ngươi còn ngủ sao? Không ngủ, Lâm Chỉ Dao nói. Ta không sai biệt lắm cũng nên quay về trường học. Sau đó giữa trưa liền muốn đi thu hình hiện trường. Thời gian như vậy nhanh a? Hoàn hảo, những ngày này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vậy ta đánh cái răng, chúng ta liền đi thôi. Ân, sau đó Hà Nhiên để điện thoại di động xuống, đi toilet, vấn đề kia hai người cũng không nâng lên, dù sao đều giả bộ như không biết. Hà Nhiên đánh răng xong sau, hai người liền đi trả phòng, ăn điểm tâm sau, bay thẳng đến trạm xe lửa đi đến. Hiện tại vừa lúc là sớm lớp tàu điện ngầm, ta muốn hỏi ngươi một cái. Không quá phù hợp vấn đề, Lâm Chỉ Dao bỗng nhiên nói. Hỏi đi, ngươi vì sao đột nhiên không thích ta đâu này? Ta không phải đã nói sao? Hà Nhiên nghiêm túc nói. Thích ngươi cái kia Hà Nhiên đã chết. Lâm Chỉ Dao trầm mặc một cái. Nàng tự nhiên sẽ không cho rằng Hà Nhiên chết thật. Lẽ nào ngươi là cảm thấy ta hẳn là muốn một mực thích ngươi mới đúng sao? Hà Nhiên hỏi, không phải, ta chỉ là nghĩ, bị chết minh bạch một chút. Lâm Chỉ Dao nói khẽ, ngươi là cảm thấy không cam lòng sao? Hà Nhiên nói, giống như ngươi vậy nữ nhân, sao quanh trăng sáng, nữ thần, chủ động cùng người khác thổ lộ, cho dù là giả thổ lộ, người khác cũng không trả lời cần cự tuyệt ngươi đúng đi. Đúng, nhưng Hà Nhiên ngoài ý muốn chính là... Lâm Chỉ Dao thật sự là rất tự kỷ gật đầu. Bất quá sau đó nàng lại bổ sung. Mặc kệ người nam nhân này có thích hay không ta. Chỉ cần ta chủ động, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù cho chỉ là vì cùng ngã trên giường. Ngươi cứ nói đi. Đại bộ phận nam nhân là như vậy đi. Khả năng còn có một phần nhỏ nam nhân cảm thấy dinh dưỡng quan trọng hơn. Lâm Chỉ Dao trong lúc nhất thời không có để ý hiểu Hà Nhiên cái này lập. Lờ nước đôi nói, cái gì dinh dưỡng? Cùng ta cùng một chỗ biết thiếu dinh dưỡng sao? Hà Nhiên dò xét một cái nàng cái kia có lồi có lõm dáng người. Có thể là biết đi. Phát giác Hà Nhiên ánh mắt, Lâm Chỉ Dao cảm giác chính mình minh bạch mấy thứ gì đó. Nhịn không được cười nói, đã sợ dinh dưỡng theo không kịp. Vậy ngươi trước đây còn như vậy truy đuổi ta, cho nên hắn cuối cùng thiếu dinh dưỡng. Chết a, Lâm Chỉ Dao, ngoặc kép, cái này chê cười lạnh quá, một chút cũng không tốt cười. Ngươi còn không có làm gì đâu này, lúc này như vậy thiếu dinh dưỡng a. Lâm Chỉ Dao tức giận mà lườm hắn một cái, chỉ cần nhìn xem ngươi, dinh dưỡng ngay tại tối tiết ra, ngươi không biết sao? Ta đỉnh hơn 2 năm, cuối cùng thật sự là chịu không được. Ngoặc kép, Lâm Chỉ Dao kém chút cười ra tiếng. Cảm giác hiện tại Hà Nhiên cùng trước đây không đồng nhất. Bắt đầu biết miệng ba hoa, Lâm Chỉ Dao thở sâu, nghiêm túc nhìn qua Hà Nhiên. Ta cảm thấy ngươi thay đổi. Hà Nhiên gật gật đầu, chính là đến thay đổi một lần. Ngươi thành thật có thể là phao không được muội tử. Cái kia nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn nguyện ý cua ta sao? Hà Nhiên lặng yên một cái, có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngươi thật yêu thích ta, dứt khoát cứ việc nói thẳng, ta cũng dứt khoát cự tuyệt ngươi. Nếu như ngươi không thích ta, cũng đừng như vậy hút ta dinh dưỡng. Cùng cái yêu tinh giống như, Lâm Chỉ Dao bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được cười ra tiếng. Người này bây giờ nói chuyện phong cách cùng trước đây thật tưởng như hai người. Nàng sẽ không nghĩ tới Hà Nhiên thật đổi một cái linh hồn, chỉ biết cảm thấy thật bởi vì chính mình cự tuyệt nhường hắn trưởng thành cải biến. Thế nhưng cảm giác giống như càng ưa thích hiện tại như vậy Hà Nhiên. Biết rõ hắn tại cùng chính mình nói mò con bê, nhưng mà đã cảm thấy như vậy nói chuyện phiếm ở chung lên tương đối có ý tứ. Lẽ nào nữ nhân đều như vậy phải không? Thế nhưng, hắn đều nói biết cự tuyệt ta. Ta còn nói như thế nào ưa thích nha? Có vài người một khi bỏ qua, liền thật về không được sao? Tính, còn nhiều thời gian, hẳn là còn có cơ hội. Hắn truy đuổi chính mình 2 năm. Tại sao mình không thể chờ hắn 2 năm? Cái này rất công bình. Hai người lên tàu điện ngầm sau, Lâm Chỉ Dao thật giống như biết phát sáng. Không ít nam nhân ánh mắt bất ngờ hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. Nhất là nàng cái kia dưới quần bò chặt chẽ bao bọc gợi cảm chân thon dài, quá hấp dẫn người ánh mắt. Trách không được vóc người đẹp nữ nhân thích mặc quần jean. Theo lực hấp dẫn cùng thần bí tính mà nói, cái này so không mặc quần còn hấp dẫn. Lâm Chỉ Dao bất ngờ nghiêng đầu cười dịu dàng cùng Hà Nhiên nói chuyện phiếm. Hà Nhiên chơi lấy điện thoại, liền rất cao lãnh, ân, một tiếng, một bộ xa cách bộ dáng. Hắn lúc dùng thực tế hành động nói cho người qua đường nhóm. Các ngươi trong suy nghĩ, nữ thần, cũng chỉ là giống như ta vậy, cao phú soái, liếm chó. Đừng nhìn, lại nhìn biết chua chết. Bên cạnh mấy nam nhân xác thực muốn chua chết. Xinh đẹp như vậy nữ nhân cùng ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào. Ngươi rõ ràng còn là cái kia bộ mặt, mặt lạnh. Mấu chốt nữ nhân này còn không muốn đem nóng mặt hướng bên trên dán. Thật sự nhìn không được. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại tới đầu WeChat. Đường Vãn Tình phát tới. Đợi một hồi ta về nhà, cùng ta cùng nhau đi. Hà Nhiên, ân. Ta đây hiện tại trực tiếp đi nhà ngươi đi. Đường Vãn Tình, chúng ta đến cùng đi. Bởi vì ta cùng Gia Gia nói, ngươi tại bồi ta. Hà Nhiên, được rồi. Đường Vãn Tình, ngươi đến lần trước chỗ kia, ta đi tiếp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.